GT Virus biến dị, quyển 1, góc truyện audio.com, dịch, em, biên, Chu Cường, con zombie cắm đầu chạy. Tốc độ di chuyển của nó rất nhanh, tương đương với một vận động viên điền kinh đang chạy nước rút. Đây cũng là một con zombie biến dị, đôi chân của con nó dài các cơ thịt săn chắc, rất mạnh mẽ và tràn đầy lực lượng. Cấu tạo đôi chân của nó dường như được sinh ra để chạy trốn. Đôi chân của nó đang điên cuồng di chuyển, vẻ mặt Dương Quần hơi có chút khẩn trương. Bất cứ ai khi nhìn thấy một con zombie có vóc dáng cao lớn, đang điên cuồng lao thẳng về phía cũng sẽ cảm thấy lo lắng. Khẩn trương, tuy Dương Quần cảm thấy khẩn trương nhưng hắn lại không thấy sợ hãi. Dựa vào hình dáng của con zombie này, Dương Quần đoán biết được sức mạnh của con zombie biến dị này không thể so sánh với con zombie mà hắn đụng độ ở bên trong siêu thị. Con zombie biến dị trong siêu thị có một cơ thể cường tráng, khổng lồ, với các bắp thịt săn chắc, to lớn, đen bóng. Dương Quần đấm vào người nó mà có cảm giác như đánh vào một tấm sắt. Vì thế, khi đối mặt với con zombie biến dị đang lao tới này, Dương Quần cảm thấy nó cũng không hề đáng sợ như mình nghĩ. Hai tay Dương Quần nắm chặt lấy cán rìu chữa cháy. Mồ hôi ứa ra ướp nhẹp lòng bàn tay của hắn. Hey a, sau khi trải qua vài lần đánh nhau với zombie, Dương Quần đã tự đúc kết cho mình một ít kinh nghiệm quý giá. Nếu dùng búa bổ thẳng vào đầu nó, có thể sẽ không có khả năng đánh trúng mục tiêu. Dương Quần nắm chặt cán rìu trong tay, dùng sức chém ngang một cái, lưỡi rìu mang theo hàn quang sắc lẹm chém thẳng vào cổ con zombie. Thế nhưng, dường như con zombie này đoán được thời điểm Dương Quần ra đòn. Nó nhún mạnh hai chân nhảy lên cao, đồng thời bàn tay co lại thành móng vuốt, vươn dài ra phía trước tấn công vào mặt Dương Quần. Tuy con zombie nhảy lên tránh được cú đánh của Dương Quần vào cổ nó, thế nhưng lưỡi rìu lại cắm phập vào lồng ngực con zombie. Lực chém vô cùng mạnh mẽ khiến cho xương lồng ngực của nó toàn bộ đứt đoạn, cùng trái tim bị chấn vỡ. Cú đánh của Dương Quần gây cho con zombie biến dị một vết thương nặng thế nhưng không ngăn cản được bàn tay với những móng vuốt sắc bén chụp vào mặt. Hắn, ngay lập tức trên gương mặt của Dương Quần xuất hiện 5 vết cào rướm máu. Con zombie bị chúng đón cả cơ thể của nó bị đẩy lùi ra sau mấy bước. Máu đen phun ra xối xả từ lồng ngực của nó. Mặc dù nó đã bị thương nặng, nhưng vết thương này cũng không làm ảnh hưởng đến sức mạnh của nó. Dương Quần híp hai mắt lại nhìn về phía đối thủ của mình. Tuy vết thương không làm ảnh hưởng đến nó, nhưng sức mạnh của nó rõ ràng kém xa con zombie biến dị bên trong siêu thị kia. Sau khi biết được suy đoán của mình đúng, Dương Quần càng cảm thấy tự tin vào bản thân hơn. Hắn lao về phía trước, chủ động ra đòn tấn công. Dương Quần chưa bao giờ tự tin về khả năng ra đòn chính xác của mình. Vì thế mà hắn không bao giờ dùng rìu tấn công vào những vị trí cần có độ chính xác cao như đầu của zombie. Vì nếu chẳng may cú đánh không chính xác sẽ lọt vào vòng vây của lũ zombie. Dương Quần vung búa lên cao rồi bổ mạnh vào cánh tay trái của con zombie. Rắc, ngay lập tức một tiếng xương gãy vang lên. Nhát chém sâu hoắm, suýt chút nữa làm chặt đứt cánh tay trái của nó. Tay trái của nó buông thõng xuống, không cử động được, chỉ một búa Dương Quần đã hoàn toàn phế bỏ một tay của nó. Giống, con zombie bị đau, tức giận gào thét. Bàn tay phải cong lại như móng chim ưng cào về phía Dương Quần. Thấy vậy, Dương Quần giơ rìu chữa cháy lên để đón đỡ đòn tấn công. Nhưng lại không rút ra được, lưỡi rìu vậy mà bị kẹt chặt vào xương cánh tay trái. Không có cách kéo ra khi móng vuốt của zombie sắp sửa chạm vào người mình. Dương Quần quyết đoán buông bỏ cây rìu, dùng bàn tay của mình tóm chặt lấy cổ tay phải của zombie. Một luồng sức mạnh từ phía con zombie ập tới. Lực lượng của con zombie này chỉ kém Dương Quần một chút mà thôi. Cho nên, hắn cũng không thể nào hoàn toàn ngăn chặn đòn tấn công của nó. Móng vuốt của zombie vẫn để lại vài vết cào mờ nhạt hiện lên bên trên lồng ngực của hắn. con zombie vẫn chưa dừng lại. Nó tiếp tục há to miệng cắn mạnh về phía Dương Quần. Dương Quần dùng bàn tay còn lại bóp chặt lấy cổ của nó. Nhất thời làm cho Dương Quần và con zombie rơi vào thế giằng co. Gừ gừ, trong khi đó những con zombie xung quanh vẫn đang đi tới. Dần tạo thành một vòng vây bao vây Dương Quần ở phía trong. Không được rồi, nếu không nhanh chóng giải quyết con zombie này, Dương Quần sẽ bị những con zombie kia bao vây ăn thịt. Đôi mắt Dương Quần trở nên ửng đỏ, vẻ mặt trở nên điên cuồng. Từng đường gân xanh nổi dọc cánh tay đang bóp chặt lấy cổ của con zombie. Lực lượng của cánh tay phải tăng lên, các sợi cơ trên cánh tay căng ra, làn da trên cánh tay chuyển sang màu đỏ bừng. Khạc khạc, cổ họng bị bóp chặt làm cho con zombie không thể mở miệng kêu gào. Lực bóp mạnh mẽ từ bàn tay Dương Quần truyền tới khiến cho xương cổ của con zombie cũng không chịu đựng được mà phát ra âm thanh răng rắc. Chết, Dương Quần tức giận, quát to một tiếng, cánh tay phải phát lực, bàn tay siết chặt lại. Một tiếng rắc, vang lên, xương cổ con zombie cứ thế bị Dương Quần dùng một tay bóp vỡ. Xương cổ gãy nát, chết đi, cả cơ thể con zombie trở nên mềm hoạt, gục xuống, chưa kịp cảm thấy vui mừng thì Dương Quần phát hiện ra mình rơi vào trong vòng vây của lũ zombie bình thường. Bàn tay Dương Quần nắm chặt lấy cán rìu, rồi ra sức rút mạnh, lưỡi rìu chữa cháy bị kẹt chặt lại giữa khe xương cánh tay bị Dương Quần mạnh mẽ kéo ra. Đi theo lưỡi rìu được rút ra là máu đen từ miệng vết thương phun ra xối xả. Ướt cả một bên chân quần của hắn, vẻ mặt Dương Quần thoáng chốc trở nên điên cuồng. Một rìu chém ngang, chém vào mặt của một con zombie đang đứng trước mặt hắn. Lực lượng khổng lồ từ lưỡi rìu chém tới đánh con zombie bay ra phía sau 2 mét. Lăn lông lốc mấy vòng, phía sau Dương Quần, lũ zombie dùng cánh tay thối giữa bẩn thỉu của chúng tóm chặt lấy ba. Lô sau lưng hắn, Dương Quần ngay lập tức quyết định vứt bỏ cái ba. Lô, thoát ra khỏi sự lôi kéo của bọn chúng. Trên lưỡi rìu có một móc nhọn thường được dùng để phá cửa kính. Dương Quần dùng móc nhọn đó đập mạnh vào phần thái dương của một con zombie khác ở trước mặt. Khiến cho máu và não trắng của nó bắn ra tung tóe. Lại một con nữa bị giết. Dương Quần đánh chết được hai con zombie đứng trước mặt. Ngay lập tức xuất hiện một lỗ thủng trong vòng vây. Hắn nhanh chóng di chuyển chui qua cái lỗ thủng này thoát ra khỏi sự bao vây của lũ zombie. Móng vuốt của lũ zombie không có cách nào tạo ra tổn thương cho hắn. Bởi vì da thịt Dương Quần trải qua biến dị đã trở nên rắn chắc hơn trước rất nhiều. Những móng vuốt cào lên người hắn chỉ để lại những vết cào màu đỏ hiện lên trên da thịt hắn. Bàn tay Dương Quần nắm chặt lấy cán rìu, quay đầu nhìn mười mấy con zombie ở đằng sau. Phập, hắn vung búa lên rồi bổ mạnh xuống. Con zombie đầu tiên bị hắn đánh bay lúc này đang nằm dưới chân Dương Quần. Lưỡi búa chém xuống ghim sâu vào xương sọ của nó. Bộ não bị tổn thương nghiêm trọng, làm cho con zombie không còn cử động được nữa. Dương Quần nhìn về cái ba, lô hắn bỏ lại. Lúc này đã bị những con zombie giật đứt quai. Trong mắt hắn hiện lên vẻ tức giận. Trong đầu Dương Quần bỗng nhiên có một ý nghĩ điên cuồng. Hắn muốn giết sạch toàn bộ những con zombie trước mặt hắn. Rìu chữa cháy sau khi trải qua vài lần chém giết vẫn còn rất tốt. Dương Quần nắm chặt rìu chữa cháy trong tay. Vung lưỡi rìu lên cao. Bổ một nhát thật mạnh vào giữa đỉnh đầu của một con zombie đứng gần hắn nhất. Dương Quần bây giờ đã không còn là một kẻ nhút nhát yếu đuối như trước nữa. Hành động của hắn dứt khoát, mạnh mẽ, không lo lắng, sợ hãi chút nào, lưỡi rìu bổ thẳng vào đầu con zombie đó làm cho đầu nó vỡ nát. Não trắng bắn tung ra ngoài hộp sọ, Dương Quần giơ chân, đạp một thẳng vào bụng của nó. Lực lượng mạnh mẽ từ chân hắn truyền tới đánh con zombie bay ngược ra đằng sau. Ngay lập tức xô ngã một con zombie khác đứng ngay sau nó. Đồng thời lưỡi rìu chữa cháy cũng được rút ra nhanh chóng. Hây a, lại một rìu bổ xuống. Mỗi một rìu bổ xuống liền sẽ có một con zombie bị đánh nát đầu. mỗi một rìu bổ xuống sẽ có một con zombie bị chặt đứt chân tay. Hộp sọ bị đập nát làm bắn ra những mảng xương sọ nhỏ. Tay chân cụt bay tứ tung. Số lần lưỡi rìu chém lên cơ thể zombie không ngừng tăng lên. Cùng với đó ánh mắt của Dương Quần cũng càng trở nên điên cuồng hơn trước. Dương Quần đã thực sự nổi giận. Giác, sau nhiều lần va chạm, cán rìu cuối cùng không chịu nổi gánh nặng. Rốt cuộc cũng bị gãy làm đôi. Rìu chữa cháy đã bị gãy mất, mà phía trước vẫn còn 4 con zombie. Bây giờ, dáng vẻ bên ngoài của Dương Quần trở nên vô cùng kinh khủng. Hai mắt hắn vằn đầy tơ máu, mặt đỏ bừng, đầu tóc, thân thể dính đầy thứ máu đen đúa, tanh hôi, giống như một hung thần ác sát, để đưa một người trong cơn giận dữ điên cuồng trở nên bình tĩnh. Chỉ có một cách là phải giải quyết xong vấn đề khiến người đó trở nên tức giận. Nếu không không có một ai có thể cắt ngang cơn giận dữ đó được. Giết, giết, Dương Quần dùng bàn tay đấm thẳng vào mặt một con zombie phía trước hắn. Làm cho nó ngã xuống. Ngay lập tức, hắn giơ chân lên đạp thẳng xuống đầu con zombie đó. Lực lượng mạnh mẽ từ bàn chân hắn truyền đến khiến cho đầu con zombie vỡ nát. Quá điên cuồng, Dương Quần lúc này dường như đã biến thành một người khác. Bất cứ chuyện gì xảy ra hắn cũng sẽ có những phản ứng và hành động thích hợp để giải quyết đối thủ trước mắt. Nhìn những cái miệng hôi thối, bốc ra cái mùi tanh tưởi tởm lợm, hắn đã không còn sợ hãi nữa, mà thay vào đó là cảm giác phấn khích. Trong tâm trí hắn bây giờ chỉ muốn giết sạch tất cả lũ zombie còn lại. Dương Quần dùng sức đấm mạnh vào hàm dưới của con zombie. Cú đấm khiến cho hàm dưới của nó bị trệch khớp, vẹo hẳn sang một bên, lại thêm một cú đấm nữa, đánh vào huyệt thái dương của nó. Bịch, một tiếng, huyệt thái dương của zombie lập tức bị đánh vỡ. Lực lượng mạnh mẽ khiến cho cơ thể của nó bị bay ra vài mét. Lăn mấy vòng, rồi nằm im không cử động, chỉ còn lại 2 con. Móng vuốt của zombie cào lên người Dương Quần, cũng không có cách nào cào rách da thịt hắn, chỉ để lại những vết đỏ ửng hiện lên trên da thịt. SSN không thèm để ý đến những tổn thương đó. Hắn dùng hai tay tóm chặt lấy đầu của một con zombie rồi vặn mạnh một cái. Rắc, cái cổ của zombie ngay lập tức bị bẻ gãy. Đầu nó gục xuống, cả người mềm nhũn ngã xuống. Cuối cùng chỉ còn lại một con. Dương Quần nhìn con zombie cuối cùng này, nở một nụ cười tàn nhẫn. Hắn dùng tay rút lưỡi rìu đang cắm trên đầu của một con zombie khác. Rồi nắm chặt lấy, cánh tay hắn đột nhiên phát lực. Từng đường gân xanh nổi lên dọc theo cánh tay. Cánh tay vung lên, lưỡi rìu rời khỏi bàn tay Dương Quần bay thẳng về phía con zombie đó. Lưỡi rìu xoay tròn trong không khí, rồi ngay sau đó âm thanh vang lên. Lưỡi rìu cắm sâu vào xương sọ của con zombie, tóc trắng bắn tung tóe, cơ thể của nó đổ rầm xuống đất. 20 con zombie bình thường, cộng với một con zombie biến dị, cứ thể bị một mình Dương Quần giết sạch. Điên cuồng, quá điên cuồng, cách chương.